Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, luyện khí. Tốt, đem các ngươi cây gậy cho ta đùa giỡn một chút. Lục Xanh vươn tay, chủ nhân, ngài xác định, chúng ta cây gậy thế nhưng là nặng hơn 300 cân đâu. Ngươi có phải hay không đầu óc thiếu? Chủ nhân khí lực lớn bao nhiêu ngươi không biết à? Hùng Đại nói, mang theo nịnh nọt Tiếu Dung đem Hùng Nhị cây gậy chống đỡ đến Lục Xanh trước mặt. Vì sao cầm ta sao? Ngậm miệng, cái gì ngươi? Đều là chủ nhân, toàn thân tinh thiết tạo thành. Vào tay quả thật có chút áp tay, nhưng lấy Lục Xanh tu vi, lại thêm long tượng bàn nhược công lực lượng cường đại. Lục Xanh đã thật lâu không có thể nghiệm qua cái gì gọi là nặng nề. Tự nhiên, tinh thiết tạo thành cây gậy cũng sẽ không có cảm giác nặng nề. Cây gậy vào tay nháy mắt, Lục Xanh đã tiến vào trạng thái. Hỗn nguyên côn pháp mặc dù chỉ là côn pháp, nhưng nó xác thực vượt qua cảnh giới võ học côn pháp. Tại Lục Xanh trong tầm mắt, thiên địa phảng phất bị chia cắt. Nếu như nói bình thường tầm mắt là trải qua nhan sắc phủ lên, như vậy hiện tại tầm mắt chỉ còn lại có nguyên thủy nhất khung xương. Phảng phất kéo ra nhan sắc, tước đoạt phiến diện, chỉ còn lại nguyên thủy đường cong. Liền cầm nhìn về phía Hùng Đại tầm mắt, rõ ràng Hùng Đại vẫn là Hùng Đại, nhưng Lục Xanh lại có thể nhìn thấy Hùng Đại trên thân mấy chục mấy trăm đầu tử tuyến. Tuyệt điểm. Tùy tiện công kích cái kia bộ vị, đều có thể một kích chí mạng. Đây mới là võ đạo chân lý. Chiêu thức là vì giết địch dùng. Vô luận là đơn giản hay là phức tạp, mục đích cuối cùng nhất đều là giết địch. Mà hỗn nguyên côn pháp lại làm cho Lục Xanh trực tiếp đến võ đạo bản chất. Vừa ra tay, chính là chết. Cho tới như thế nào công kích đến chết tuyến hoặc là tuyệt điểm. Đó chính là nhìn bản lĩnh, hỗn nguyên côn pháp chiêu thức, chính là cung cấp con đường. Lục Xanh bắt lấy côn sát, nhẹ nhàng lắc một cái, oanh, một chiêu còn chưa kịp đưa ra. Trong tay tinh thiết dĩ nhiên nháy mắt nổ tung, không phải cái kia loại vỡ vụn, mà là triệt để hóa thành phi hôi yên diệt cái kia loại nổ tung. Hùng Đại Hùng Nhị ngơ ngác nhìn chậm rãi phiêu tán vụn sát. Trợn tròn con mắt tựa như là hai cái trứng trần nước sôi. Tại bọn hắn đơn thuần tư duy bên trong, gậy sắt là vô kiên bất tồi. Hai người bọn họ chơi gậy sắt chơi lâu như vậy, liền một chút va chạm đều không có. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, trên đời không có cái gì có thể đem gậy sắt làm hỏng, càng đừng nói phi hôi yên diệt. Có thể phát sinh trước mắt một màn, để hai người đầu óc nháy mắt lâm vào trống không. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Quả nhiên, sát thường vẫn là quá yếu đuối. Căn bản là không có cách tiếp nhận hỗn nguyên côn pháp. Liền một chiêu đều không thể thừa nhận. Muốn thử một chút hỗn nguyên côn pháp uy lực, còn phải luyện chế một cây pháp bảo cấp bậc cây gậy. Phu quân, ngươi sáng sớm làm cái gì? Bộ Phi Yên từ hậu viện chậm rãi đi tới, nguyên bản muốn thử xem ta mới học võ công, lại phát hiện không có tiện tay binh khí. Binh khí, kho vũ khí bên trong như vậy nhiều binh khí, đao thương kiếm kích cái gì cũng có, những binh khí kia quá giòn, không chịu nổi. Đúng rồi, nhà chúng ta một năm này một mực đang thu thập thiên tài địa bảo, nhưng có cái gì tốt một chút vật liệu? Kia cũng là Tần Bá phụ trách, có lời nói cần phải tại nhà chúng ta trong kho hàng. Ngươi chính mình đi xem đi, nghĩ đến liền làm, là Lục Xanh tính cách, mà lại muốn làm cái gì ý niệm dâng lên liền vô cùng bức thiết. Liền giống như ngươi nghĩ nói một câu, không nói ra liền đặc biệt cao tâm đồng dạng. Lục Xanh không nói hai lời tiến về nhà kho, Ngọc Trúc Sơn Trang nhà kho, rất lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu, Lục Xanh trước kia chính mình cũng không có cái gì khái niệm. Mở ra về sau, tràn đầy ắp phục trang đẹp đẽ. Mỗi một kiện, đều có thể nói giá trị liên thành. Nhưng là, nhìn thấy những này bảo thạch, ngọc thụ, san hô thời điểm, Lục Xanh mặt có chút đen. Ngươi nói cho ta những này gọi thiên tài địa bảo. Đổi lại bất kỳ một cái nào thổ lão tài. Nhìn thấy nhiều như vậy giá trị liên thành bảo vật nhất định sẽ kích động lệ rơi đầy mặt. Nhưng những vật này ở trong mắt Lục Xanh cùng cặn bã một dạng ghét bỏ. Ếch, đột nhiên, Lục Xanh dừng lại bước chân. Trong cõi u minh, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hắn. Thuận theo cảm ứng đi qua, đã thấy một khối pha tạp tảng đá xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Lục Xanh nhớ tới, đây là tự lân từ Nam Lăng Vương nơi đó đen tới. Toàn bộ bảo khố, tựa hồ cũng liền cái đồ chơi này có thể xưng là bảo vật. Lần trước Thẩm Lăng nói như thế nào tới, thứ này không thể cùng ngũ hành đồ vật đụng vào, đụng một cái liền không có. Lục Xanh đem tảng đá chuyển ra nhà kho, mà hậu chiêu hô bộ phi yên đem trong nhà nồi cơm điện cho rời ra ngoài. Hôm nay muốn làm cơm, luyện khí, mở ra nồi cơm điện, đưa vào luyện khí, sau đó lựa chọn binh khí chủng loại, điểm kích côn, điểm kích xác định, một phen trong mắt người ngoài không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thao tác về sau. Nồi cơm điện lót nháy mắt, phun trào lên một trận đạo vận, cường đại mà khiến nhân sinh sợ, giả lập trên màn hình, xuất hiện tài liệu cần thiết. Sắt thép một số, thai thể một kiện, sắt thép Lục Xanh biết, trong nhà tìm xem nhìn, vẫn có thể tìm được mấy trăm cân sắt thép, nhưng thai thể là cái gì? Mô bản, Lục Xanh không biết tảng đá là cái gì, cũng không biết tảng đá có thể hay không làm tài liệu. Dù sao ôm thử nhìn một chút tâm thái, nếu như không thể luyện chế, đương nhiên cũng thả không đi vào. Nhưng kỳ quái là, tảng đá dĩ nhiên rất dễ dàng đem tảng đá ném vào lót bên trong. Cũng không một chút trở ngại. Phát hiện hỗn nguyên bảo thai, phải chăng phân giải bóc tách. Nhìn xem màn hình giả lập bên trên nhắc nhở, Lục Xanh đột nhiên có loại không thể tiếp tục cảm giác. Tựa hồ, chạm tới một cái hoàn toàn không biết lĩnh vực. Liền giống với một cái đối với mỗi loại phức tạp dụng cụ tinh vi hoàn toàn không biết gì cả người. Không cẩn thận chạm đến cái nút gì về sau máy móc động. Trên cơ bản, người kia không phải dâng lên lòng hiếu kỳ, mà là lòng mang sợ hãi. Sẽ không làm hỏng a, sẽ không phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình a. Tổng sợ hãi, sẽ để người theo bản năng nghĩ phải kết thúc. Không thể lại tiếp tục, bất quá, dù sao cũng là thái thượng lão quân bài đẹp nồi cơm điện. Cũng không cho tới dễ dàng như vậy xấu a. Cả gan, Lục Xanh bắt đầu nghiên cứu lên kia cái gì hỗn nguyên bảo thai. Màn hình góc trên bên phải, một cái dấu hỏi nút bấm. Nhỏ như vậy, nếu không phải Lục Xanh trước kia làm việc thời điểm vô số lần nhìn thấy qua đều mẹ nó sẽ xem nhẹ a. Ngón tay chỉ hướng dấu chấm hỏi, một cái mới pop-up xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Hỗn nguyên bảo thai, vì thiên địa sơ khai, tiên thiên thai nghén bảo vật chi thất bại phẩm. Bởi vì tại dựng dục quá trình bên trong xuất hiện mỗi loại ngoài ý muốn mà dẫn đến thất bại. Bị chôn sâu ở dưới đất, là tiên thiên bảo vật nguyên thủy hình thái. Nhìn đến cái này, Lục Xanh lập tức giật mình một cái. Thiên địa dựng dục bảo vật kém nhất cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Dựng dục quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Ân, cái này lời nói cũng có thể hiểu được. Hỗn loạn cũng có cháy khét thời điểm. Hỗn nguyên bảo thai, kỳ thật chính là tiên thiên bảo vật hình thức ban đầu. Bởi vì thai nghén thất bại cuối cùng an nghỉ ở dưới đất. Sau đó bởi vì vỏ quả đất vận động, lại từ dưới đất nổi lên mặt đất. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên bảo vật, sở dĩ nó tồn tại cũng quấy nhiễu hoàn cảnh chung quanh. Dẫn đến Thẩm Du tại Nam Cương thời điểm bị bảo vật này bối rối mấy ngày. Lúc này, Lục Xanh đã không nghi ngờ có thể hay không luyện chế ra bảo vật. Hắn hoài nghi là hỗn nguyên bảo thai bị chính mình luyện chế thành cây gậy. có phải hay không có chút phung phí của trời rồi. Cái đồ chơi này, năm đó thế nhưng là có thể trở thành tiên thiên linh bảo hàng. Có thể vẫn là tiên thiên chí bảo. Tần bá, người lập tức mang theo Hùng đại Hùng nhị đi xưởng quân sự bên kia mua cho ta một chút thượng hạng vật liệu thép trở về. Liền Lan Châu sản xuất cái kia loại, để Hùng đại Hùng nhị nhanh lên một chút cho ta chuyển đến. Được rồi, ta vậy thì đi. Người tới, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị cái gì miệng nó. Ta cõng ngươi. Hùng đại không nói hai lời, cho Tần bá một cái ôm nhiệt tình. Tại Tần bá kinh dị biểu lộ dưới, trực tiếp kháng tại sau lưng. Chủ nhân, ngài yên tâm, cho ta một canh giờ, ta lập tức quay lại. Tần bá lớn tuổi, các ngươi, vèo một cái, Hùng đại thân hình đã hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. A, đối với Ngọc Trúc Sơn Trang muốn vật liệu thép, Sở Châu xưởng công binh chỗ nào sẽ có ý kiến gì? Rộng mở nhà kho, các ngươi tùy tiện chuyển, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu, trước đưa hàng sau ký đơn. Hùng đại Hùng nhị hai người đều là lực nhổ ngàn cân mặt hàng. Nguyên vốn cần cầu, cần dựa vào vận tải đường thủy sắt thép bọn hắn một tay nhấc. Bước đi như bay, cũng không có để Lục Xanh đợi bao lâu. 2000 cân vật liệu thép bị hai cái hàng cứ như vậy khiêng đưa lên Ngọc Trúc Sơn Trang. Thời đại này mặc dù có võ công, nhưng vận chuyển vật nặng hiệu suất xác thực không đủ. Giống vật liệu thép, lương thực cái này loại lớn đơn đặt hàng lớn trọng lượng vận chuyển chỉ có thể dựa vào vận tải. Đường thủy, vận chuyển đường bộ không có cái kia một con ngựa kéo đến động. Xe lửa thứ này, nhìn tới vẫn là có cần phải. Một năm này, Lan Châu bên kia cỡ nhỏ đầu tàu tựa hồ nghiên cứu ra được. Trên khoáng sản đã phổ cập vận dụng, nhưng cỡ lớn, lại gặp được khoa học bình cảnh, cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá. Bảo thai đã có, khiếm khuyết chính là vật liệu thép một số, cho tới nhiều ít lò luyện đan nhưng không có cho ra nhắc nhở. Chỉ có thể một chút xíu hướng bên trong tăng thêm. Thế nhưng là 1000 cân vật liệu thép người đi vào, lò luyện đan vẫn là không có nhắc nhở. Không tin Tà Lục Xanh lại tăng thêm 1000 cân, vẫn là không có nhắc nhở vật liệu đã đầy. Mẹ nó ta sẽ không là lựa chọn sai loại hình đi. Lục Xanh lần nữa lật nhìn một chút loại hình. Không sai a, dài 2 mét, đường kính 4 cm a. Không phải cái kia loại to lớn hào côn sắt a. Liền cái này hình thể, cho 30 cân đều dư giả. Cân nhắc đến muốn luyện chế bảo vật, khẳng định sẽ có hao tổn, mấy trăm cân cũng không có vấn đề. Mà lại những này vật liệu thép đều là Lan Châu bên kia xuất xưởng, đều là thượng hạng vật liệu thép, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. 2000 cân xuống dưới, làm sao có thể còn chưa đủ. Lục Xanh nhìn một chút Hùng đại Hùng nhị, các ngươi lại đi một chuyến. Được. Hai người tựa như là thả gió tù phạm, vung ra chân phi nước đại rời đi. Chưa tới một canh giờ, hai người các kháng 1000 cân lại trở về rồi. Lục Xanh lại vứt ra 1000 cân vật liệu thép. Trên màn hình bắt đầu luyện chế nút bấm lúc này mới sáng lên. 3000 cân vật liệu thép a, cái này luyện chế ra tới binh khí có thể sử dụng a. Tại điểm kích luyện chế đồng thời, Lục Xanh không khỏi cảm khái. Kỳ thật 3000 cân đối với Lục Xanh đến nói cũng không tính là gì việc khó. Bình thường tiên thiên cao thủ có thể miễn cưỡng nâng 1000 cân đồ vật, siêu phàm cảnh cao thủ có thể đẩy ngã một tòa núi lớn. Núi nặng bao nhiêu, cái này không cần nói đi. Lục Xanh đều là bất lão cảnh cao thủ, 3000 cân binh khí tại trong tay không đáng kể chút nào. Nhưng đây là nhằm vào hắn đến nói, muốn nói với bên ngoài ra ngoài một kiện binh khí nặng 3000 cân, xác thực có thể đem người dọa chết. Luyện khí thời gian biểu hiện là 12 canh giờ, cũng không tốt làm chờ. Thời gian này vừa vặn để Lục Xanh đem bộ phi yên đưa đến Vô Lượng Thiên Bia bên kia sân luyện công. Trong khoảng thời gian này Lục Xanh đã nắm giữ không ít công pháp. Một mực không có cơ hội truyền thụ cho Bộ Phi Yên. Công pháp pháp môn kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu phức tạp. Chỉ cần ngộ tính cao, tu vi cảnh giới đến nắm giữ đứng lên rất nhanh. Không có bảo lưu, đem Bộ Phi Yên có khả năng học được đều một mạch dày. Trừ lôi pháp, sự thật chứng minh, Bộ Phi Yên chỉ có thể tu luyện xét cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Liền liền thiên lôi nổ cũng học tập không được, càng đừng nói kinh lôi thiểm. Nhưng giống tam muội chân hỏa, lưu tinh hỏa vũ lại là có thể tu luyện. Thục sơn kiếm quyết cũng thế. Thiên kiếm, vạn kiếm quyết, bao quát kiếm thần, nói khô cả họng, vừa mới qua đi 3 canh giờ. Ta hiện tại biết trên cơ bản đều dạy ngươi. Ngươi xem một chút trước từ cái gì bắt đầu tu luyện. Không vội, phu quân, ta cũng có một bộ thuật pháp nghĩ truyền thụ cho ngươi. Cũng không biết ngươi có thể hay không học được. Ồ, lập tức, Lục Xanh cảm thấy hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ